Bất hủ phàm nhân, chương 497. Ta không vác cái nồi này. Góc truyện audio.com. Sự xấu hổ trong mắt Nhan Dã lóe lên rồi biến mất, lập tức liền nói: "Ta đích xác là chúng độc, có người không muốn để cho Kế Nguyệt gả vào Nhan gia, xuống tay với ta. Người bị ta giết chết này chính là kẻ lén theo ta vào." Mạc Vô Kỵ tiến lên một bước, giơ tay lên bắt lấy tay Nhan Dã, hóa độc lạc vận hành, lập tức liền biết tên này không có nói mò. Hóa độc lạc vừa chuyển, liền muốn đem toàn bộ độc trên người Nhan Dã cuốn đi. Mạc Vô Kỵ quyết định thật nhanh ngăn trở hóa độc lạc tiếp tục. Không phải là hắn không cứu Nhan Dã này, mà là độc này thật là đáng sợ, nếu như là đối với hắn hạ độc, hắn có thể dễ dàng giải trừ. Nhan Dã trúng độc thời gian quá dài, độc này cư nhiên cùng nguyên thần khối hợp cùng một chỗ. Hóa độc lạc căn bản cũng không có biện pháp lại đem độc bên trong nguyên thần phân rời đi, chí ít tu vi của hắn bây giờ còn làm không được. Một khi hóa độc lạc làm việc, Nhan Dã nguyên thần lập tức sẽ cùng độc hóa thành tinh thuần nhất tiên linh khí bị Mạc Vô Kỵ hấp thu hết. Thấy Mạc Vô Kỵ buông tay ra, Nhan Dã thành khẩn nói: "Kế Nguyệt rất đáng thương, cầu ngươi giúp ta lúc này đây, chỉ cần nàng gả vào Nhan gia sau đó, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hơn nữa lần này vô sinh bí cảnh đã gần kết thúc, một khi bọn họ biết ta sống đi ra, liền khẳng định không dám động thủ lần nữa." Mạc Vô Kỵ sắc mặt có chút khó coi, hắn khẳng định Kế Nguyệt này không phải là một nữ nhân tốt. Biết rõ Nhan Dã là thích nàng, nàng còn để Nhan Dã dùng ân tình kỳ phụ đối với Kế gia cử tộc đi cứu nàng. Điều này chỉ là giả mà thôi, nàng còn đem Nhan Dã đặt vào tình cảnh nguy hiểm. So với như bây giờ, Nhan Dã khoảng cách tử vong chỉ có tối đa thời gian một nén nhang. Mạc Vô Kỵ cũng không tin Kế gia không để cho Kế Nguyệt chạy đi mà không có lý do gì. Vô luận là lý do gì, Kế Nguyệt kẻ gây tai họa loại này cũng không nên dẫn tới trên người Nhan Dã. Nhìn Nhan Dã sắp ngã xuống, Mạc Vô Kỵ có chút không biết nói gì. Chỉ có thể nói người đáng thương tất có chỗ đáng giận, người này bị lợi dụng, thậm chí mạng nhỏ đều mất, còn nhất tâm nhớ nữ nhân kia. Về phần Nhan Dã nói cái gì Kế Nguyệt gả tới Nhan gia sau đó, cũng sẽ không có người ở động thủ với hắn, Mạc Vô Kỵ là tuyệt không tin. Dù cho đây là thật, hắn cũng sẽ không cho là thật. Nhan Dã đạo hữu, ta không cách nào giúp ngươi. Thân phận bài của ngươi ta muốn mượn dùng một chút, về phần Kế Nguyệt nếu mà có thể ta sẽ báo cái tin cho nàng, bảo nàng tùy tiện tìm một người gả đi. Dù sao cũng ta sẽ không lấy nàng, sẽ không vác cái nồi này đâu. Mạc Vô Kỵ không chút do dự nói. Nhan Dã thấy thần thái Mạc Vô Kỵ thở dài, hắn trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới run rẩy cầm lấy giới chỉ ra. Tài nguyên tu luyện bên trong chiếc nhẫn này, làm phiền ngươi giúp ta giao cho muội muội ta Nhan Ý. Mạc Vô Kỵ cười lạnh nói, ngươi có muội muội, lại còn muốn điên cuồng đi trợ giúp một cái nữ nhân chút nào không liên quan gì, thực sự là phục ngươi rồi, điều kiện này của ngươi ta đồng ý. Muội muội ta nàng đã lập gia đình, có người chiếu cố. Nhan Dã thất lạc, những lời này cũng chưa có nói hết, trực tiếp té trên mặt đất. Mạc Vô Kỵ không đáp ứng lời của hắn, hắn lại cũng không kiên trì nổi, độc khí bạo phát, nguyên thần trong nháy mắt tán loạn rơi. Mạc Vô Kỵ thu hồi hình ảnh thủy tinh cầu, loại chuyện này, hắn phải cẩn thận một chút. Vạn nhất bị phát hiện, hắn cầm không ra được chứng. Góc truyện audio.com, cứ, miệng khó nói rõ ràng. Nhẫn của Nhan Dã bị Mạc Vô Kỵ mở ra rất nhanh, bên trong ngoại trừ một phần tiên tinh ra chính là một phần tiên linh thảo, vài món tiên khí mặc dù không tệ, Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không lưu ý. Hắn lấy ra một cái ngọc bài trong đó, thấy mặt trên khắc chữ, liền biết đây là ngọc bài Nhan Dã tiến vào vô sinh bí cảnh. Lại đem ngọc bài để vào chiếc nhẫn của mình, thu vào nhẫn của Nhan Dã. Mặc dù hắn có rất nhiều vấn đề, Nhan Dã đều không trả lời, nhưng Mạc Vô Kỵ đã đại thể biết rõ ràng, nơi này thật là một cái bí cảnh. Cái này bí cảnh tên gọi là vô sinh bí cảnh. Mạc Vô Kỵ đánh vỡ ra cửa đá, cảm thụ một cái phương hướng nồng nặc kia tiên linh khí truyền tới, đang muốn đi qua tiếp tục xem, chợt nghe thấy trong chỗ sâu truyền đến từng đợt kịch liệt nổ vang chi âm. Một loại không gian sụp đổ cảm bị Mạc Vô Kỵ bắt lấy đến, hắn còn không có kiểm tra là vật gì, đã nhìn thấy mấy đạo thân ảnh cấp tốc lẩn trốn ra bên ngoài. Trong mộ này có chuyện, Mạc Vô Kỵ không cần suy nghĩ, xoay người liền hướng bên ngoài mộ bia mà chạy. Hắn đã tới chậm, trong này không biết là cái bảo vật gì bị người ta lấy đi, kết quả tạo thành không gian sụp đổ. Hắn không có đạt được gì cả, cư nhiên rơi vào loại nguy hiểm này, ngẫm lại cũng là cảm thấy phiền muộn. May vào thời khắc này hắn tại phía ngoài cùng, tuy là người cuối cùng chạy cũng là người thứ nhất đi ra. Vừa lao ra mộ, Mạc Vô Kỵ liền nhanh chóng rời đi, cái mộ này không phải là địa phương tốt gì. Mạc Vô Kỵ tinh thông trận đạo, tự nhiên biết loại không gian sụp đổ này tuyệt đối không phải là hộ trận đơn giản như vậy, đây mới thực là lợi khí giết người. Một khi rơi vào không gian sụp đổ, coi như là thực lực của hắn so với hiện tại cường đại hơn gấp trăm lần, phỏng chừng cũng không cách nào thoát thân. Bên trong mộ không biết đi vào bao nhiêu người, có một cái Mạc Vô Kỵ có thể khẳng định có thể đi ra DC 20-30%, coi như là vận khí. Mạc Vô Kỵ một đường cấp bách lần trốn, đủ mấy canh giờ, hắn mới ngừng lại được. Cái bí cảnh này nhiều người tiến vào chỉ ít đến bây giờ mới thôi, địa phương Mạc Vô Kỵ đi qua đều là một phần vết tích mới mẻ đào móc tiên linh thảo. Tình cờ thấy một hai gốc cây tiên linh thảo cũng là cấp thấp nhất, đối với Mạc Vô Kỵ hầu như không có bất kỳ tác dụng. Có thể thấy được tiên linh thảo trong này đại bộ phận đều bị đào đi rồi. Mạc Vô Kỵ cũng không có tiếp tục đi tìm tiên linh thảo, nơi này nếu là Vô Sinh Đạo Tông bí cảnh, trong này bảo vật phỏng chừng sớm đã bị người ta lấy đi. Về phần tiên linh thảo, trên người hắn có một ít tiên linh thảo cấp 4, có thể thử luyện chế một phần tiên đan tứ phẩm. Một khi hắn có thể luyện chế ra tứ phẩm tiên đan, vậy thì ý nghĩa hắn thăng cấp tiên giới đan vương cảnh. Đem tấm thân phận ngọc phù này treo bên người, Mạc Vô Kỵ tùy tiện tìm một cái địa phương kín đáo đào một cái động phủ, hắn chuẩn bị trùng kích tứ phẩm đan vương, chờ bí cảnh đã đến giờ liền đi ra ngoài. Vô Sinh Hà, đã từng là một trong những hoàng hà nổi danh nhất tiên giới, lúc này cũng là như một khối vải rách bình thường giống nhau, xốc xếch vắt ngang tại bên trong vài dãy núi. Đáy Vô Sinh Hà đã không có một giọt nước, khắp nơi đều là vết tích tàn phá. Đáy Vô Sinh Hà rộng vô biên, lúc này bị san bằng thành một mảnh quảng trường tạm thời diện tích to lớn. Quảng trường tạm thời bốn phía hiện, gocchuyenaudio.com, đầy các đại tông môn, gia tộc tiên thành doanh trại. Ngoài ra, còn có đông đảo thương hội, từng đợt kịch liệt không gian ba động xuất hiện tại đáy Vô Sinh Hà cách quảng trường không xa. Đông đảo tu sĩ đều nhìn chằm chằm chỗ không gian ba động, một số người càng là thấp giọng nghị luận. Xem ra Vô Sinh Đạo Tông bí cảnh sắp đóng cửa. Cái gì Vô Sinh Đạo Tông, tông môn đó sớm đã không tồn tại. Bí cảnh này bây giờ là của tất cả mọi người, cũng không phải là thuộc về Vô Sinh Đạo Tông. Lập tức thì có tu sĩ phản bác, mặc kệ nói như thế nào, cái bí cảnh này vốn là thật là thuộc về Vô Sinh Đạo Tông. Tuy rằng Vô Sinh Hà khô cạn, địa phương chúng ta đứng cũng vẫn là Vô Sinh Hà sao? Tu sĩ bị phản bác có chút không vui nói. Vô Sinh Hà, ha ha, nơi này hiện tại coi như là nơi vô chủ. Người nói Vô Sinh Hà nghe nói tại Vĩnh Anh Giáp còn có một khúc về phần Vô Sinh Đạo Tông, nếu không phải nơi này thành tiên hội, cái chỗ này sớm đã bị tông môn chiếm cứ. Tại hai tên tu sĩ tranh luận, kịch liệt ba động không gian xuất hiện từng đạo nhạt yếu quang mang, theo vài tên tu sĩ bị quang mang đẩy ra ngoài. Vài tên tu sĩ vừa ra đến, lập tức thì có đông đảo mọi người vây lại. Mạc Vô Kỵ tiêu hao hết hơn phân nửa tiên linh thảo, vừa mới luyện chế ra một lò tứ phẩm tiên đan ất tiên đan, cũng cảm giác được thân phận ngọc bài của mình bắt đầu rung động. Xem ra đã tới thời điểm ra bí cảnh rồi, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng thu hồi lò luyện đan mở ra cấm chế. Chỉ là vài hơi thở sau đó, thân phận ngọc bài liền bao lên một đạo quang mang, đem Mạc Vô Kỵ cuốn đi. Bành, hai chân Mạc Vô Kỵ một rơi ở trên mặt đất, thần niệm của hắn liền bắt lấy hoàn cảnh chung quanh. Đây tựa hồ là tại một cái đáy sông khô khốc, đáy sông tựa hồ bị người tạm thời san bằng dựng ra một cái quảng trường. Trên quảng trường có đông đảo tông môn cùng gia tộc, còn có một vài thương hội. Mạc Vô Kỵ trong thời gian ngắn nhất liền để ý rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, cái chỗ này hẳn là bí cảnh cửa vào cộng cửa ra, những tông môn cùng gia tộc đóng doanh trại ở chỗ này, ngoại trừ nghênh tiếp đệ tử của bản môn, còn có chính là thu mua tiên linh thảo. Đang ở thời điểm Mạc Vô Kỵ dùng thần niệm chuẩn bị tiếp tục quét một cái nhan ra ở địa phương nào, liền nghe được một thanh âm lạnh lùng. Mạc Tinh Hà, không nghĩ tới mạng ngươi lớn như vậy, còn sống à? Lại là tên này, Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm kêu xui. Bên trong mộ địa chết nhiều người như vậy, tên này tại sao không chết đi? Nghĩ đến uy lực mộ địa không gian sụp đổ kia, Mạc Vô Kỵ cũng chỉ có thể tự than thở câu Tinh Hạo này vận khí thật sự là cường hãn. Nói, Hồng Kỳ đi nơi nào? Câu Tinh Hạo đi tới trước người Mạc Vô Kỵ, giọng nói băng hàn. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, ta nào biết Hồng Kỳ là chó hay là mèo, đi nơi nào liên quan gì tới ta, nhàn dã, mặt của ngươi là bị sao vậy? Một cái thanh âm kinh dị truyền đến, một người nam tử trẻ tuổi đồng dạng đi tới. Nhàn dã, ngươi không phải là Mạc Tinh Hà, ngươi là người Nhan gia. Vốn là Câu Tinh Hạo muốn phát tác cố kiềm nén lại lửa giận. Một cái tán tu đao ngân phong hắn không xem ở trong mắt. Nếu như Mạc Vô Kỵ là người của Nhan gia, vậy liền có chút phiền phức. Thực lực của Nhan gia không yếu hơn so với Đao Ngân Phong, cũng là có tiên vương tồn tại. Mạc Vô Kỵ cố ý lại đem sắc mặt làm cho rất là âm trầm nói. Ta ở bên trong gặp lôi trì, kết quả đang thời điểm tìm linh. Gocchuyenaudio.com, Thảo bị lôi trì gây thương tích, Trong lòng hắn rất là lo lắng, hắn đang suy đoán thanh niên nhân này gọi tên hắn rốt cuộc là người nào, cùng hắn quan hệ thế nào, hắn căn bản cũng không quen biết người kia. Tế Di ra mắt Nhan Dã đại ca, Nhan Thiên Ngu đại ca. Một cái thanh âm thanh lệ giải vây cho Mạc Vô Kỵ, theo đó một người thiếu nữ tướng mạo thanh tú, mặc chiếc váy xanh biếc đi tới trước mặt Mạc Vô Kỵ, khẽ khom người. Thì ra người trẻ tuổi này là Nhan Thiên Ngu, hẳn là cùng thế hệ, nếu không thiếu nữ này gọi là Tế Di sẽ không gọi là đại ca. Then chốt là thiếu nữ Tế Di là ai? Nàng thấy trên mặt mình có lôi ngân, dường như chỉ là thoáng vô cùng kinh ngạc cũng không có biểu tình gì khác, xem ra quan hệ hẳn không phải là rất sâu. Cũng may thiếu nữ này lên tiếng xong, lập tức liền cho Mạc Vô Kỵ đáp án. Nhan Dã đại ca, tiểu thư nhà ta muốn mời ngươi đi qua một chuyến. Cách Chương.